Chương 1334, ngươi muốn cái gì thưởng cho? Canh thứ 3, canh thứ 4 ở chính giữa trưa 12 giờ chuyển thế nhưng, ở hải này kiện nhất khắc, huyết diệt không để cho ta rơi vào tình huống khó xử, chỉ thấy huyết sắc chiến hồn quanh thân bao trùm hồng lam song sắc quan mang, đỉnh đầu lựa NGMP lập tức trống rỗng, mà lượng máu lại ngoài dự đoán của mọi người đầy huyết ma trao đổi ấm áp hạt gạo xem ngây người, cả người lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, đây là vận mệnh chuyển biến nhất khắc, đã không có nhà tù tăm tối, lại không có thể ở. Thời khắc mấu chốt điểm sát mất máu diệt, thực tế bình thường tranh tài thắng bại thiên bình đã hoàn toàn nghiêng đến rồi chúng ta bên này. Ấm áp hạt gạo rất nhanh dương lên cánh tay, ý bảo buông tha ván này trận đấu, mà chắc Vân Phi mặt khó tránh khỏi thất lạc. Lúc đầu hắn là muốn liều mạng một lần tranh thủ bắt cái này một phần, nhưng là muốn không đến, người mạnh còn có người mạnh hơn, vẫn bị ta tuyết tàng huyết diệt ở hai cục trong tranh tài vẹn vẹn quăng ra ba cái kỹ năng, huyết trảo cầm cố, sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y cùng huyết ma trao đổi, liền làm xong bọn họ, cái này triệt để làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Kể từ đó, điểm số lớn biến thành 2 so với 0. Khi ta cùng huyết diệt xuất hiện ở bên ngoài sân thời điểm, băng vũ vô ưu người thứ nhất chạy tới, rất thân thiết bóp một cái huyết diệt mặt thú. Hắc hắc, đệ đệ thật không có khiến ta thất vọng, thật vẫn bắt lại trận này trận đấu đây, ta chẳng biết xấu hổ ma ho y. Vậy ca ca ta để cho ngươi thất vọng rồi chưa, băng vũ vô ưu nhìn trời một chút, ôi chao, hôm nay là âm thiên á, vì vậy, ngay trước huyết diệt cùng cả bục xì nổ trước mặt, băng vũ vô ưu bị ta bóp khuôn mặt. Cả bục xì nổ hí hư nói, cái này hỉ nộ vô thường bạo quân á, phỉ nhi cười nói, bất kể nói thế nào, trước hai trận đấu bắt lại, kế tiếp thì nhìn tỷ tỷ độc luyến thu vũ than thở, áp lực của ta rất lớn, cũng không biết ván kế tiếp đối thủ là người nào đây là. Một cái thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến, là ta, Thu Vũ tỷ tỷ. Nói chuyện không là người khác, chính là tuổi quá trẻ Tinh Nguyệt Kiếm Thánh Nghèo. Không nghĩ tới, ở cuối cùng trong trận chung kết, chắc Vân Phi không giữ lại chút nào, thật vẫn phái ra kỳ binh. NGL tuổi không lớn lắm, năm nay chỉ có 16 tuổi, mới vừa đủ thánh chiến pháp định trò chơi tuổi tác, cùng Mỹ Nà Sủ Kỳ là giống nhau, bởi tướng mạo tương đối khả ái. Cho nên liền tứ đại liên minh những cái này vô lương các tỷ tỷ đều rất thích bóc hắn. NGL tên thật gọi Vương Vân Vui, cho nên thích hắn các tỷ tỷ đều quản hà nờ gọi tiểu vui. Độc luyến thu vũ phá lệ thích bóp mặt của hắn, mà nghèo hài tử này ai cũng dám đùa giỡn, có thể duy độc chính là không dám đùa giỡn độc luyến thu vũ. Dùng chính hắn lại nói, đùa giỡn thục nữ hay sao, rất dễ dàng bị thục nữ tương phản đùa giỡn. Độc luyến thu vũ chứng kỳ yên nghèo chàng. Trong ánh mắt rất nhanh tản mát ra ấm áp quan mang, khỏe miệng dương lên âm hiểm thần sắc ách, dường như thuyết pháp này có điểm mâu thuẫn, không có cách, mọi người chấp nhận xem, tuyết bích ngôn ngữ biểu đạt năng lực quá kém, giáo sư văn trường chết sớm, tiểu hỷ tử NGL quá sợ hãi, tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì, độc luyến thu vũ liếm môi nói, ta muốn mạnh mẽ vội vã ngươi làm một sự tình. NGL lệ rơi đầy mặt, ô ô, chỉ cần ngươi không cho ta bỏ thi đấu, làm gì đều được. Vợ y thi tô tờ, tỷ tỷ rất thất vọng, gì cũng không cần ngươi làm. Đây chỉ là đùa giỡn, mặc dù nào y nghèo thực lực không tầm thường, ở nhiều lần cùng chúng ta đẩy bê trong quá trình cũng lộ ra vài cái tuyệt chiêu, nhưng là trận này trận đấu trong mắt của ta vẫn là độc luyến thu vũ phần thắng khá lớn. Kỳ thực ta cũng minh bạch chắc Vân Phi mạch suy nghĩ, hắn ở trong lòng kỳ thực có một bộ đầy đủ kế hoạch, dự tính của hắn là phía trước 3 trận đấu ít nhất có thể bắt một hồi. Như vậy trận thứ 4 trận đấu nhất định là sẽ phái Giang Eo cùng Mỹ Nà Sủ Kỳ tổ hợp, hắn 100% chắc trận thứ 4 có thể thắng lợi, cứ như vậy, là có thể đem tổng bình phân đánh thành 2 so với 2. Một ván cuối cùng dựa vào ấm áp hạt gạo phạm vi đàn khống để ước thúc chúng ta, lấy chúng nhân chi lực giết chết chúng ta mạnh nhất 23 cái hỏa điểm, cuối cùng ở loạn chiến trung thủ thắng. Mà Eo mặc kệ đối với người nào, thực tế tỷ số thắng đều không phải là rất cao. Bởi vì hắn mặc dù là kỹ năng lưu hóa độ cao tới đâu, niên kỷ cũng quá nhỏ, khuyết thiếu cuộc tranh tài kinh nghiệm, đụng đội ngũ chúng ta chung bất luận cái gì một cây láo du điều cũng không tốt đánh. Nhưng chắc Vân Phi dám để cho hắn chàng, như cũ có hai cái nguyên nhân, một nguyên nhân là hắn cho rằng quyền sợ trẻ trung, cái nguyên nhân thứ hai, hắn nhớ làm trong eo cảm thụ một chút cuộc tranh tài bầu không khí. Cái này hai chị em còn không có trận đấu, liền hắn huyên. Mà chúng ta thì tại một bên phân tích nổi lên trận thứ 2 trận đấu chiến thắng nguyên nhân. Thực tế, nếu như trận thứ hai trận đấu ta hợp tác là Độc Luyến Thu Vũ hoặc là Tiểu Tĩnh, cái kia trận đấu liền tương đương không tốt đánh, cũng không phải nói các nàng không cường lực, mà là bởi vì ở Trác Vân Phi Thánh Hồn Chi Hộ Tông kỹ năng ra chỉ dưới, các nàng lực công kích biết giảm bớt đi nhiều. Hoặc là, nói cách khác, nếu như ta không phải phối hợp các nàng bất cứ người nào cùng huyết diệt, chúng ta cũng là thắng. Bất quá ta rất rõ ràng, theo tứ chuyển thời đại đến, như là Trác Vân Phi, ấm áp hạt gạo năng lực của bọn họ biết theo kỹ năng để thăng cùng ưu hóa độ tân chức mà trở nên càng thêm sung ra, về sau chúng ta lại gặp phải bọn họ thời điểm, khả năng liền sẽ không thắng như vậy hữu kinh vô hiểm. NGL cùng Độc Luyến Thu Vũ ở tái sự giám đốc nêu lên dưới rất đi mau tranh tài nơi sân, mà nhất khắc, sân so tài bên trong bầu không khí cũng đạt tới đỉnh điểm. Trận này trận đấu là của chúng ta quán quân điểm, thắng liền đoạt giải quán quân, nếu như thua, kế tiếp phải nhờ vào Tiểu Tĩnh cùng Tuyển Cận hai người tổ hợp. Độc Luyến Thu Vũ đối với Hình Eo mỉm cười, nhẹ nhàng cánh tay, rất nhanh thả ra phong hỏa chi khiên, đốt sáng lên gió tấn cùng lửa thiêu kỹ năng. Mang Eo thì mở ra chính mình cực phẩm trạng thái, một cái tên là Tinh Nguyệt Chi Vách Tường kỹ năng này là toàn công toàn thủ kỹ năng, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%. Phá vỡ thuộc tính để thăng 25%. NGL khẽ mỉm cười nói, cùng tỷ tỷ đánh trận đấu áp lực thực sự không nhỏ, tỷ tỷ lực công kích quá mạnh mẽ, phòng trưng điểm ấy lực phòng ngự vật lý không đáng chú ý. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta áp lực cũng rất lớn, quán quân giờ rồi. Tỷ, ngươi lại đang ám chỉ ta. Tiểu hỷ tử, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hai cái kiếm sĩ cũng sẽ không trả lời, mà là lặng lặng mà đợi trận đấu thời gian đến. Đếm ngược tính theo thời gian mới vừa đọc xong một giây sau cùng, hai cái kiếm sĩ đi nhanh sao rơi hướng phía đối phương vọt tới. Trong lúc nhất thời, hai quỷ sức chữ thiểm điện cơ hồ là trong nháy mắt va chạm ở tại một chỗ cọ cọ, chỉ nghe thấy hai tiếng lợi khí mở ra khôi giáp thanh nhầm vang lên. Hai lau huyết hoa trên không trung nở rộ 732, 154992 đệ nhất hiệp va chạm, Độc Luyến Thu Vũ bị thất thế, mảnh khảnh ngang lưng bị tinh chuẩn trúng mục tiêu, rất 15 vạn lượng máu. Mà của nàng một kiếm kia, thì kém một xíu liền đập vào đối phương cổ. Tinh Nguyệt kiếm thánh một cái đi vòng mèo, tại tiến lên trung thả ra Tinh Nguyệt bước, tốc độ di động thêm vào 50%, né tránh đề thăng 25%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây không hề nghi ngờ. Đây là Eo bảo lưu khúc nhan ở, chúng ta chưa từng thấy. Thế nhưng, kế tiếp Độc Luyến Thu Vũ biểu diễn chúng ta cũng cực kỳ hiếm thấy đến, chỉ thấy nàng đột nhiên vén lên trường kiếm trong tay. Thân thể mềm mại chấn động, ném ra mà bắn vọt kỹ năng, xoay người chạy tràng diện này quả quyết lôi nhân, một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu chính thái đuổi theo một cái xinh đẹp tỷ tỷ khắp cả võ đài chạy. Thế nhưng, tuổi trẻ trung quy là muốn vì mình trả tiền, Độc Luyến Thu Vũ tại tiến lên trung không có dấu hiệu nào đánh ra một cái không khóa định kiếm nhận. Phong bạo, mà Eo căn bản cũng không có chuẩn bị tư tưởng, bị ngạnh sinh sinh đích trúng mục tiêu. Trước ngực rất nhanh bị xé mở một cái vệt máu. 102942 nhất chiêu xuống phía dưới, Tinh Nguyệt kiếm thánh lượng máu rất 4/5, cái này cũng ít nhiều huyết linh sáo trang mặt thể chất điểm số phong phú, bằng không lờ ỉ nghèo tiểu thân bản, sợ rằng rất khó phòng vệ. Độc Luyến Thu Vũ mãnh công chuyện phát sinh phía sau càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Độc Luyến Thu Vũ đột nhiên cắt, ngoại trừ trường cung, một cái tê như vọng nguyệt, tinh chuẩn ném trong eo một cái bắn ngang ở giữa trước ngực của hắn. 6.733 ta đều không khỏi giật mình. Độc Luyến Thu Vũ cái chuôi này trường cung lại là một bả thêm vào viễn trình công kích thêm được huyết vực B cấp trường cung. Hơn nữa còn là xuất thân từ tiểu lạc tiêu thủ công phẩm loại này đấu pháp ở quá khứ ta và Độc Luyến Thu Vũ tiếp xúc chung cho tới bây giờ cũng không có từng thấy. Chắc là Độc Luyến Thu Vũ nhìn thoáng qua. Sau đó, thừa dịp nghe hạ bình máu trong nháy mắt, Độc Luyến Thu Vũ đột nhiên đi vòng mèo, cung trong tay trong nháy mắt cắt rơi, La Sinh Môn Chi nhận lần nữa nắm trong tay giờ khắc này, xoay người trốn tới chính là Eo, chỉ tiếc Độc Luyến Thu Vũ hết lần này tới lần khác vào giờ khắc này cắt chính mình ra tốc trang bị, mở ra bán vọt, phi ngôi sao cản nguyệt đuổi theo, tại tiến lên chung lại một lần nữa quăng ra kiếm hỏa NGL cực kỳ chật vật chạy ra khỏi một cái hình quy tích, khó khăn lắm. Lóe lên một chiêu này, nhưng là, một giây kế tiếp, Độc Luyến Thu Vũ cơ hồ là tạp cắt vũ khí trong nháy mắt lần nữa ném cho hắn một mũi tên. Loại này cùng kiếm chuyển hoán phía sau rất nhanh bắn ngang, kỹ xảo vô cùng khó nắm giữ. Trước đây ta ước chừng dạy nàng nửa tháng, mà bây giờ, rốt cục có một chút thành tựu. NGL không muốn lại bị động chịu đòn, một cái biến tướng lộn trở lại, mà giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ lại dương lên trường kiếm trong tay, ném ra khí phách vành vào kiếm khí tung. Hoành lúc này đây, cái kia tinh nguyệt bước cái kia 25% né tránh thuộc tính không có thể sẽ giúp điên nghèo, tiểu chính thái bị 1593-3 điểm tổn thương, bi thương thua mất ván đầu tiên trận đấu. Một so với không, chúng ta khoảng cách quán quân càng gần. Lúc này, ta dương lên cánh tay, ý bảo phe mình an tĩnh, bởi vì ta tâm lý rất rõ ràng, Độc Luyến Thu Vũ lúc này nhất định vô cùng khẩn trương, ta không muốn để cho nàng chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt cũng rơi vào người của ta, một đôi mắt hàm tình mạch mạch. Ta không che giấu chút nào cùng nàng đối diện, phát cho nàng một cái tâm ngữ, cũng không tệ lắm, nàng cũng không có che giấu ta tâm ngữ, tỷ, làm sao vậy Ninh Khả, ta là truy cầu hoàn mỹ người. Ta cũng vậy, tỷ, ai bảo chúng ta đều là cung xử nữ, cái này chòm sao nam nữ đều là truy cầu hoàn mỹ. Ta đây ván thứ hai trận đấu đánh thắng, có hay không thưởng cho ta hỏi. Tỷ, ngươi muốn cái gì thưởng cho?